Cực phẩm thần y chương 2120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2120 nhất thời, bốn quyền cương tạo thành một quyền màu vàng cực lớn, lao đến chạm nhân kiếm của Trần Gia Bảo, uy lực còn mạnh hơn cả quyền cương của Sầm Khiếu Uy vài phần. Quyền kiếm va chạm tạo ra một tiếng nổ ầm. Vàng, quyền cương màu vàng biến mất mà Trần Gia Bảo cũng bị chấn động mạnh, cả người bay ra phía sau, vết thương phía sau lưng cũng bị một quyền này đánh trúng, lại một lần nữa chảy máu ròng ròng. Đột nhiên, Thu Vũ Liên hét lên kinh hãi. Gia Bảo cẩn thận, Akemi Kawamoto đã xem xét kỹ lưỡng vị trí Trần Gia Bảo rơi xuống, xuất hiện ở nơi đó từ trước, nâng kiếm Samurai, đợi sau khi Trần Gia Bảo rơi xuống sẽ cho Trần Gia Bảo một đòn chí mạng. Thời khắc nguy hiểm, Trần Gia Bảo đem toàn bộ sức lực đặt vào trong một quyền, tạo thành tư thế lui về sau giữa không trung, tiếp đất vững vàng. Akemi Kawamoto kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ đến Trần Gia Bảo lại còn có chiêu thức thế này. Trần Gia Bảo hai chân vừa chạm đất, đột nhiên, chân phải của anh đạp mạnh xuống mặt đất giống như một mũi tên rời cung phóng về phía Akemi Kawamoto, vung chạm nhân kiếm lên, trong mắt ngập tràn sát khí. Akemi Kawamoto nhanh chóng phản ứng lại, không va chạm trực tiếp với Trần Gia Bảo, ông ta cười lạnh hai tiếng, lật cổ tay, đem thanh kiếm Samurai đang bị cắm xuống đất chém về phía trước. Một kiếm sắc bén mang theo bụi đất hướng về phía Trần Gia Bảo, đồng thời cũng che đi tầm mắt của Trần Gia Bảo. Chút tài mọn mà thôi. Trần Gia Bảo cười lạnh, chạm nhân kiếm chém ra một tia đỏ rực như sấm sét, tựa như vén mây thấy trăng, ánh sáng từ kiếm làm sạch bụi đất trước mắt, khiến tầm mắt trở lại như cũ, nhưng mà Akemi Kawamoto đã biến mất khỏi chỗ cũ, không tìm được chút hình bóng nào của ông ta. Trần Gia Bảo ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, kẻ địch xuất quỷ nhập thần đến mức này, mức độ nguy hiểm còn hơn cả bốn người xà dừa quang, trước tiên phải nghĩ cách trừ khử Akemi Kawamoto mới được. Mọi người xung quanh đều kinh hãi kêu lên, không chỉ Trần Gia Bảo, đến ngay cả bọn họ cũng tìm không thấy bóng dáng của Akemi Kawamoto, xem ra tên Nhật Bản này tuy rằng đê tiện nhưng năng lực lại không thấp tí nào. Vẻ mặt Ân Thập Phương lại càng nghiêm trọng, thuật ám nhẫn của Akemi Kawamoto không hề tầm thường, may mắn bây giờ là ban ngày, chứ nếu là ban đêm, chỉ sợ Trần Gia Bảo tránh không khỏi sự ám sát của Akemi Kawamoto. Cuộc chiến lại tiếp tục, bốn người xà dừa quang lại lần nữa liên thủ, không quên thì trưởng, đồng loạt tấn công về phía Trần Gia Bảo. Dưới sự ảnh hưởng của nội công mạnh mẽ đang tấn công mình, Trần Gia Bảo từ bỏ việc tìm kiếm tung tích Akemi Kawamoto, quay sang chĩa kiếm chiến đấu với bốn người xà dừa quang, đồng thời âm thầm cảnh giác việc Akemi Kawamoto có thể bất ngờ ám sát. Bốn người xà dừa quang biết rõ thực lực của Trần Gia Bảo mạnh đến mức nào, không thể để cho Trần Gia Bảo có cơ hội để diệt từng người trong bọn họ, lần nào ra tay cũng là bốn người cùng hợp lực, nội công mạnh mẽ bạo phát vây quanh bốn phía, còn mạnh hơn cả Sầm Khiếu Uy. Trần Gia Bảo dùng toàn lực, dùng vô cực quyền để đối phó, nhưng đối diện với nguồn nội lực mạnh mẽ cuồn cuộn, anh vẫn bị buộc đến mức phải liên tục lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Vô Song nhíu chặt mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, uy lực của việc bốn người xà dừa quang liên thủ cũng chỉ mạnh hơn một bậc so với Sầm Khiếu Uy mà thôi, Trần Gia Bảo đánh bại cả Sầm Khiếu Uy sao lại có thể bại trong tay đám người xà dừa quang được cơ chứ? Đột nhiên, mọi việc bất ngờ thay đổi. Cách chương.